Chiến thần hào môn, chương 156. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 156 chương cuồng bạo như rồng. Ngay cả chương lãnh đạo đều được tin tức. Lâm Vũ Chân bị người ép buộc. Hắn lập tức hạ lệnh. Làm cho cảnh sát phối hợp điều tra. Nhìn ai ăn gan hùm mật gấu. Dám làm chuyện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh sát khí trên người. Đủ để đóng băng không khí. Tra được. Biển sâu tửu điếm, anh nợ em một câu yêu thương. Vàng Ngọc Minh điện thoại của tới. Giang Ninh không nói chuyện. Điện thoại vứt qua một bên. Ô tô như gầm thét dã thú. Quên quá khứ, anh nợ em một câu yêu thương. Biển sâu tửu điếm, Vu Vĩ đã sớm đặt xong một gian phòng xếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng đụng ta. Chấm, Lâm Vũ Chân cả giận nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái tráng hán cũng là cười nhạt. Thủ sẵn Lâm Vũ Chân tay. Lo lắng nàng tránh thoát đào tẩu. Bọn họ biết Vu Vĩ yêu thích. Mở lớn như vậy một gian phòng xếp. Na trò gian trá khả năng liền sinh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thiếu gia, cần chúng ta ấn xuống nàng sao? Một người tráng hán mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không thể không làm qua chuyện như vậy. Không cần, anh nợ em một câu yêu thương. Vu Vĩ cười đễu, trong ánh mắt tràn đầy không kiêng nể gì cả. Dù cho Lâm Vũ Chân ăn mặc chức nghiệp bộ váy, có thể na dáng vẻ là lướt, không chút nào không giấu được. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn từng cái lột ra, khẳng định có một phong vị khác, nhất là Lâm Vũ Chân giãy giụa, thét chói tai, vẻ mặt hoang mang sợ dáng dấp, thì càng là kích thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi ở ngoài cửa coi chừng, không nên để cho người tiến đến. Ta đây, sợ rằng thật tốt mấy giờ đâu. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người một tay lấy Lâm Vũ Chân đẩy tới trên giường lớn, liền đi ra ngoài. Tường môn vững vàng khóa kín. Người nghĩ làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân lạnh lùng quát lên. Ta cảnh cáo ngươi, lão công sẽ không bỏ qua ngươi. Chồng ngươi, tên phế vật kia, anh nợ em một câu yêu thương. Vu Vĩ khinh thường nói. Các loại thu thập xong ngươi, ta lại đi phế đi hắn. Đáng tiếc a, hắn ngày hôm nay vận khí tốt. Không có với ngươi tại một cái. Bằng không, ta muốn ở ngay trước mặt hắn. Nghiêm khắc nhục nhã ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Vĩ vừa nói. Một bên cởi ra thắt lưng của chính mình. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân. Nhìn từ đầu đến chân. Ngọn lửa trên người. Đã không khống chế nổi. Lâm Vũ Chân. Ngươi vốn nên nghe lời. Ta ghét nhất người khác không nghe lời của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Vĩ cười lạnh nói. Ngươi yên tâm. Trong gian phòng đó mười mấy camera. Sẽ làm ngươi về sau trở nên phi thường nghe lời. Lâm Vũ Chân sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Vu Vĩ muốn làm cái gì? Nàng lập tức lui lại. Nắm lên đầu giường đèn bàn. Dùng sức quơ. Đừng tới đây, ta để cho ngươi đừng tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thanh âm của nàng, tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng loạn. Nước mắt đã sớm nhịn không được chảy xuống. Giang Ninh ngươi đang ở đâu a? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn Lâm Vũ Chân kinh hoàng dáng dấp. Vu Vĩ cười ha hà. Từng bước một đi tới. Sợ sao? Sợ hãi sao? Thét chói tai a, ngươi chính là gọi rách cổ họng. Cũng không còn người đến cứu ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, Lâm Vũ Trần sợ quát to lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi lần gặp nguy hiểm, Giang Ninh Tổng hội tới cứu mình. Hắn ở đâu? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Giang Ninh đang vọt vào tửu điếm. Tùy theo phía sau là hơn 100 người dũng mãnh vào. Lập tức đem rượu tiệm phong tỏa. Không cho phép bất luận kẻ nào ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước đài hỏi số phòng. Giang Ninh lập tức xông lên lầu. Tốc độ của hắn cực nhanh. Như điện chớp, mới vừa đi ra cửa thang lầu. Giang Ninh liền nghe được có người đang gọi tên của mình. Là Lâm Vũ Trân thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa, có 3 người đứng. Giang Ninh lập tức liền thấy bọn họ. Trên mặt sát khí, trong nháy mắt bạo phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Giang Ninh vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào, dám đến quấy rối tiểu thiếu gia. Muốn chết, 3 cái tráng hán cười nhạt. Không chút nào đem Giang Ninh để vào mắt. Thậm chí chỉ có một người tiến lên. Luân khởi đống cát lớn nắm tay. Nghiêm khắc đập về phía Giang Ninh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết. Giang Ninh lần đầu tiên chân chính động sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấm ra một quyền. Cuồng bạo như rồng. Cách chương.